Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, Công Tôn là không sợ vẫn là bất lực. Phanh, ầm ầm, bỗng nhiên, để Vương Khai ngoài ý muốn sự tình tùy theo phát sinh. Chỉ gặp cái kia Công Tôn Bất Cụ, vậy mà thật không có lựa chọn tránh né, trực tiếp ngạnh sinh sinh bị một quyền cho nện ngửa mặt hất bay ra ngoài. Đụng ất tường viện vách tường, đều là ầm vang sụp đổ ra, không tự báo tính mệnh, lại thật không hoàn thủ. Dù là phát hiện Vương Khai tu vi cấp độ, thậm chí thiên chi lực đẳng cấp, trên hắn rất ra, đều là không có nhúc nhích thân thể tránh né một cái. Đây rốt cuộc là cái gì kỳ hoa tính cách? Rất dễ dàng người chết được không? Vương Khai lập tức im lặng đến cực điểm. Đặc biệt là nhìn xem đông đảo hạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử. Thậm chí ngoại môn đệ tử cái kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Cảm thấy càng bất đắc dĩ. Bất lực huynh, người như vậy tính cách, bản thiếu gia rất thưởng thức. Nhưng ngươi cái này bức chứa, thật có chút quá mức. Vương Khai nhún vai nói ra. Rầm rầm, chỉ gặp cái kia Công Tôn Bất Cụ. Từ đống đá vụn bên trong bò thân mà ra. Bộ mặt vạch phá. Toàn thân áo quần rách nát, cái kia bị Vương Khai nện vào bả vai, càng là lõm lún xuống dưới, nhưng hắn lại là không có phát ra một điểm kêu thảm. Mặc cho thương thế tại tự động khôi phục, mặc cho cái kia đau đớn tại kích thích thần kinh, xưng tên ra, ta chi đao hạ, từ trước tới giờ không chảm vô danh. Oa, phanh, còn chưa chờ hắn tướng nói cho hết lời. Chính là lần nữa bị Vương Khai cho một bàn tay quất lật bay lên không trung. Ngay tiếp theo mấy cái răng, nương theo lấy máu tươi, phun ra xuống, phù phù, theo cái kia Công Tôn Bất Cụ thân hình ngã trên đất. Đều là tướng mặt đất, ném ra một đạo hố sâu. Nhưng mà, để Vương Khai kinh ngạc sự tình lần nữa phát sinh, Công Tôn Bất Cụ chậm rãi từ trong cái hố kia bò lên đi ra. Chán nổi gân xanh lên nửa khom người. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên Vương Khai. Đọc nhấn rõ từng chữ không rõ nói ra. Hào chướng bình tới. Lửa chỉ ngược lại mù. Thông phụ tràm. Oa ô. Phù phù. Không đợi tướng cái kia nghe không rõ ngôn ngữ nói xong. Chính là trực tiếp đập vào mặt mới ngã trên mặt đất. Đã bị Vương Khai hai lần thế công. Cho đánh tại chỗ ngất đi. Ách. Bất tỉnh trước đó còn có thể chứa một thanh bức. Không sai. Bản thiếu gia rất thưởng thức. Ngươi về sau. Chính là bản thiếu gia thủ hạ tướng tài đắc lực. Vương Khai nhún vai. Híp mắt cười nói. Như thế có ý tứ người. Vương Khai tự nhiên vui lòng đem hắn thu nhập dưới trướng. Mặc kệ cỡ nào mạnh. Địa vị cao cỡ nào. Nếu không cùng Vương Khai tâm ý. Căn bản vốn không cũng tìm được mời bái nhập dưới trướng. Bởi vậy có thể thấy được, Công Tôn Bất Cụ kỳ hoa làm phong, rất được Vương Khai hài lòng. Vị sư huynh này, a khác, oa ô, phanh, choàng, cái kia khôi ngô đệ tử vừa muốn cười làm lành đáp lời. Lại là lời nói đến một nửa, trực tiếp bị Vương Khai cho một cước quyển bay ra ất viện. Sư huynh đại gia ngươi nha, đánh không lại bản thiểu, liền là sư huynh, đánh qua. Liền là trong miệng các ngươi ngoại môn phế vật đệ tử. Ai cho các ngươi tư cách? Hết thảy lăn ra ngoài. Bản thiếu gia nhìn xem suối quẩy. Vương Khai trừng mắt mắt lạnh lẽo quát lớn. Ghét nhất, chính là bực này hiếp yếu sợ mạnh hạng người. Cái này Công Tôn Bất Cụ. Khá tốt một chút, mặc dù vậy tâm cao khí ngạo. Nhưng ít ra người ta có bức cách nha. Không báo họ tên, chết đều không hoàn thủ. Mặc dù có chút phạm hai, nhưng tổng tới nói, còn là rất không tệ. Đa tạ sư huynh ân không giết. Đa tạ sư huynh, cút ngay con bê, bớt nói nhảm. Mắt thấy những đệ tử kia trốn trước khi đi, đều hội cung cung kính kính đối với mình ôm quyền hành lễ. Vương Khai quả thực càng xem càng khinh thường. Lúc này không kiên nhẫn phất tay mắng lui. Bá, trong khoảnh khắc, vốn là phi thường náo nhiệt ất viện. Biến chỉ còn xuống một chỗ ngoại môn đệ tử. Không khỏi là trợn mắt hốc mồm. Không thể tin nhìn xem Vương Khai. Như thế nào cũng không tin. Ất viện thế mà còn có như thế nghiêu bức nhân vật. Như thế nhẹ nhõm liền đem nội môn cùng hạch tâm đệ tử cùng nhau đuổi ra khỏi ngoại môn ất viện. Đồng thời, còn đem hai cái mạnh nhất hạch tâm đệ tử, đường đường thiên vương cảnh, cho đánh không hề có lực hoàn thủ. Mặc dù nói Công Tôn Bất Cụ cái kia cũng không tính là thực lực áp chế. Nhưng cái kia Khôi Ngô đệ tử, lại là hàng thật giá thật bị đánh lùi nha. Căn bản ngay cả sức hoàn thủ đều không có nha. Với lại, một ít khôn khéo đệ tử đều là cho rằng, Vương Khai tu vi chiến lực, tuyệt đối tại Công Tôn Bất Cụ phía trên. Cho dù Công Tôn Bất Cụ hoàn thủ, vậy tuyệt đối không phải Vương Khai đối thủ. Sư huynh, ngài là ất viện đệ tử sao? Đúng thế, vì sao chúng ta trước đó chưa từng thấy qua ngươi đây? Rất nhanh, những ngoại môn đệ tử đó chính là tiến lên bộ lên gần như. Tại bọn họ xem ra, Vương Khai cùng bọn họ cùng thuộc ngoại môn đệ tử, hẳn là rất tốt kết giao mới đúng. Nhưng mà, kết quả vẫn là để bọn họ thất vọng. Chỉ gặp Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Tất cả cút trứng, nên làm cái gì đi. Đại địch xâm phạm, cũng không biết phản kháng. Hiện tại bình yên không lo. Các người ngược lại là lai kính. Bá, nghe thấy lời ấy, đông đảo ngoại môn đệ tử đều là cảm giác mặt đỏ tới mang tai. Đáy lòng hổ thẹn không thôi. Nhưng bọn họ cũng không có hối hận. Dù sao, nếu là phản kháng, cái kia hạ tráng, nhưng chính là chết. Thử hỏi bên ngoài trong môn phái, có mấy cái có thể có Vương Khai bực này tu làm đệ tử đâu? Đợi đến những ngoại môn đệ tử đó, đều là gượng cười khoát tay tán đi. Vương Khai thì là cong ngón búng ra, liền đem một giọt tinh huyết dung nhập cái kia Công Tôn Bất Cụ trong cơ thể. Đứng lên đi, về sau đi theo bản thiếu gia lăn lộn đi. Ân, ăn ngon uống sướng, mỹ nữ tùy tiện ngủ. Tửu lầu sang trọng quán trà tùy tiện đi. Nếu là có ý nghĩ, Thiên Châu chúa tể chi vị, người không chừng đều có thể làm bên trên một khi đâu. Vương Khai nhướng mày, có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, Công Tôn Bất Cụ trong nháy mắt mở hai mắt ra. Được nghe Vương Khai nói tới ngôn ngữ. Vậy mà kệ thân thể thương thế là như thế nào khôi phục. Nhất thời xoay người mà lên. Nghiêm nghị a nói. Tưởng thu phục ta. Làm ngươi xuân thu mộng đẹp. Thế gian này. Có thể làm cho ta thần phục người. Còn không có sinh ra đâu. Ba ba. Như thế ngôn ngữ. Ngược lại là dẫn tới Vương Khai hai mắt tỏa sáng. Vội vàng đập lên bàn tay. Gật đầu tán thán nói. Không tệ không tệ. Có thổi ngưu bức lạn chất nha. Hừ, ta từ trước đến nay có sao nói vậy? Có hai nói hai, xưa nay không nói khoác nói ngoa. Chớ có tướng ta và ngươi xem như là một cái cấp độ người. Công Tôn Bất Cụ đầy mặt khinh thường hừ lạnh nói. Nghe hắn cái kia lời nói hùng hồn. Cùng hắn cái kia 1 mét không đủ người nhỏ bé. Trong lúc nói chuyện, còn huy động cánh tay. Phảng phất tại khôi hài đồng dạng. Cũng thực dẫn tới Vương Khai buồn cười. Người đã như vậy ngưu bức. Vì sao muốn đi vào ngoại môn đâu? Thân là đường đường hạch tâm đệ tử. Mới là chỉ là thiên vương thất phẩm cảnh. Bản thiếu gia nhớ kỹ. Tại hạch tâm đệ tử bên trong. Thiên vương đệ tử rất phổ biến a. Chẳng lẽ. Người là bị ép buộc ra ngoài cửa tìm vận may sao? Vương Khai híp mắt. Thần sắc tràn ngập nghiền ngẫm cười nói. Bá. Lời vừa nói ra, nhất thời dẫn tới Công Tôn Bất Cụ sắc mặt cứng đờ. Tựa như bị nói trúng đồng dạng. Há hốc mồm, đều là không biết nói cái gì cho phải. Chậc chậc, xem ra quả nhiên bị bản thiếu gia đoán trúng nha. Kỳ thật sự tình vậy rất đơn giản. Có thể làm cho thần nữ nổi giận người. Thực lực tất nhiên không thấp. Ân, ngoại môn, không có khả năng tồn tại cái này hào nhân vật. Làm sao? Thực lực ngươi không đủ, chỉ có thể bị ép buộc ra ngoài cửa tìm vận may. Bá, còn chưa chờ Vương Khai tướng nói cho hết lời. Cái kia Công Tôn Bất Cụ chính là ánh mắt ngưng tụ. Đột nhiên nhếch miệng cười lạnh nói. Ngoại môn, nhưng cũng không phải là không có thực lực hèn mọn. Ha ha, ngươi là nói bản thiếu gia sao? Vương Khai híp mắt cười nói.